Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 702, thụ ai nhờ vả. Bích Nhi không hiểu, cái kia tượng Quan Âm phía trên có gì kỳ hoặc sao? Nguyệt tộc lão cười lạnh liên tục, cầm tượng Quan Âm liên thủ tâm đều ở phát run. Cái kia Quan Âm phía dưới, dán chính là mông rong danh tự cùng sinh nhật. Nếu là Bích Nhi trong lòng không quỷ, cùng Rong Nhi không có quan hệ gì, nàng vì sao muốn làm ra loại chuyện này đến? Mông Kha mắt sắc, tự nhiên cũng nhìn thấy, lập tức mấp máy môi, cắn răng nói, lão gia, đó là Bích Nhi đang cầu khẩn phu quân hắn bình an vô sự a. Bích Nhi nếu thật có lòng muốn ra hại phu quân, nàng tại sao lại biết dùng tượng Quan Âm đâu? Thật muốn nguyền rủa một người chết không yên lành, chỉ sợ sớm đã đâm búp bê, đánh đế giày. Bích Nhi nghe vậy, cấp bách vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, tộc lão, nô tỳ nhìn thiếu phu nhân cả ngày lo lắng thiếu gia, lo lắng cơm nước không vào, cũng là ngày ngày cầu nguyện thiếu gia có thể bình an vô sự, cùng thiếu phu nhân hạnh phúc mỹ mãn. Thực, tộc lão, cái kia tượng Quan Âm, thực sự là ta cầu nguyện thiếu gia có thể sớm ngày khôi phục a. Bích Nhi biết rõ, nàng lại phủ nhận tượng Quan Âm là nàng, tộc lão cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy liền theo thiếu phu nhân lại nói cũng được. Nguyệt tộc lão híp híp mắt, nhìn về phía một bên Hồng Diệp. Mông Kha nói như vậy, cũng là nói thông được. Hồng Diệp tròng mắt nghĩ nghĩ, nói, tượng Quan Âm tất nhiên có thể bị Bích Nhi giải thích như vậy. Cái kia nô tỳ cũng không thể nói gì hơn. Dù sao nghe được Bích Nhi nói ra cái kia phiên ác độc lời nói, cũng chỉ có nô tỳ một người. Nô tỳ chỉ là một ngoại nhân, tự nhiên không so được Bích Nhi trong phủ càng thêm được tín nhiệm. Nguyệt tộc lão sững sờ, có chút xấu hổ nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Dù sao, cái này Hồng Diệp là nàng nha hoàn, hắn cũng không hy vọng quan hệ lẫn nhau chơi cứng. Ai, nha hoàn này cùng chủ tử tính tình, ngược lại thật là có chút giống nhau. Ngọc Thanh Lạc nhếch mép một cái, thấp giọng nói, Hồng Diệp, người lui ra đi. Sự tình tất nhiên đến trình độ này, không có nhân chứng vật chứng, xác thực cái gì đều chứng minh không. Bất quá Nguyệt tộc lão, ta nha hoàn chính mình biết, nàng nói chuyện ta là hoàn toàn tin tưởng. Ngươi không tin ta cũng không thể nói cái gì, chỉ là hay là hy vọng trong lòng ngươi có cái đáy mà thôi. Nguyệt tộc lão cười khan một tiếng, gật gật đầu, hướng về phía quản gia nói ra, ngươi mang nàng đi một bên chờ lấy. Tạm thời không nên để cho nàng và bất luận kẻ nào tiếp xúc. Đúng, quản gia tiến lên, kéo lên một cái trên mặt đất Bích Nhi. Bích Nhi hai chân có chút như nhũn ra, chỉ là nhìn thấy Ngọc Thanh là không lại tiếp tục làm khó dễ. Trong lòng còn có chút đắc ý, chỉ là sau một khắc, nàng lại nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đứng dậy, đứng ở Nguyệt tộc lão trước mặt, trầm thấp nói ra, Nguyệt tộc lão, ta cảm thấy người hạ thủ nếu là buổi tối hôm qua động tay chân, khả năng này đã không có ở đây quý phủ, nhìn tình huống cũng không nhất định là trong phủ người. Nguyệt tộc lão không ngại suy nghĩ một chút, tại bên ngoài có cừu gia gì, là không hy vọng được công tử tỉnh lại. Cừu gia, Nguyệt tộc lão mi tâm gấp vạn, còn không có muốn ra cái như thế về sau. Phía trước bị quản gia lôi kéo đứng dậy Bích Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng. A, một lần, lại nằng nặng quỳ đến trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy trên đầu gối giống như là bị người đánh một lần tựa như. Liền quản gia đều kéo không ở nàng. Mồ hôi lạnh lập tức bốc lên xuống dưới. Bỗng nhiên, có cái nho nhỏ gói thuốc từ trên người nàng rơi xuống. Dùng đến màu vàng sáng bọc giấy bao lấy, rơi trên mặt đất rõ ràng dị thường. Mấy vượt tất cả mọi người ánh mắt đều ngay đầu tiên liền bị hấp dẫn. Ngọc Thanh Lạc cũng sẽ không ngăn khuất Nguyệt tộc lão bên người, lại lui về nàng vị trí cũ bên trên. Mà Hồng Diệp lại yên lặng thu ngón tay lại, cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Đó là cái gì? Nguyệt tộc lão nhíu mày, chỉ trên mặt đất gói thuốc. Bích Nhi một mặt mờ mịt, ngay sau đó con ngươi co rụt lại, thân thể có chút phát run lên, Người run cái gì? Quản gia giận quát to một tiếng. Quái dị liếc nàng một chút. Cái này Bích Nhi nhân duyên cũng không tốt. Nàng tại Mông Kha bên người người hầu. Lại là Mông Kha tâm phúc. Vốn liền nước lên thì thuyền lên địa vị cao cả. Không nói đồng dạng hạ nhân. Liền là lại cái này quý phủ cần cù chăm chỉ nhiều năm quản gia. Nàng đều không để vào mắt. Bởi vậy vừa phát hiện Bích Nhi có chút không đúng. Quản gia lập tức ra tiếng. Bích Nhi liều mạng kềm chế thân thể mình. Muốn cho tâm tình mình ổn định lại. Có thể càng là như thế. Nàng lay động càng thêm lợi hại. Làm sao sẽ? Cái kia gói thuốc. Nàng rõ ràng ngay đầu tiên liền ném tới ao nước phía dưới đi. Lúc nào lại chạy đến nàng trên người? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cái này, người trong nhà nhìn nàng ánh mắt liền càng thêm kỳ quái cùng hoài nghi. Mông Kha hung hăng cắn răng, âm thầm trừng Bích Nhi một chút. Có thể trước mặt nàng không biết khi nào cản một bóng người. Trực tiếp bóp gãy nàng cho Bích Nhi khiến cho ánh mắt. Quỳnh Sơn y lão kỳ quái ngồi xổm người xuống. Cầm bốc lên cái kia bọc giấy nhìn qua. Hắn nhìn Nguyệt tộc lão một chút hỏi. Ta có thể mở ra sao? Y lão mời. Nguyệt tộc lão từ trên ghế đứng lên. Cũng cùng đi theo gần mấy bước. Quỳnh Sơn y lão lúc này mới triển khai bọc giấy. Tiến đến chóp mũi ngửi ngửi. Sau một khắc, sắc mặt đại biến. Cái này có kịch độc. Bích Nhi sững sờ. Thế nào lại là kịch độc? Nàng gói thuốc bên trong. Chỉ là thuốc mê mà thôi. Chỉ là dùng để. Sao có thể thì trở thành kịch độc đâu? Y lão, cho ta xem một chút. Ngọc Thanh Lạc cũng đứng dậy đi tới. Khóe miệng nàng ngậm lấy cười. 10 điểm ác ý cười. Ánh mắt rơi vào Bích Nhi trên người lúc. Cả kinh nàng run lên vì lạnh. Ngọc Thanh Lạc cũng cầm bọc giấy nhìn một hồi. Ngay sau đó bỗng nhiên nhăn lại lông mày. Đem bọc giấy giao cho Quỳnh Sơn y lão thủ bên trên. Đi nhanh đến bên giường. Lấy tay cho Mông Rong đem bắt mạch. Nhìn hắn một cái mắt mặt. Một hồi lâu. Mới sắc mặt nghiêm túc đi ra nội thất. Đứng lại tại Nguyệt tộc lão trước mặt. Lạnh giọng nói. Mông công tử trên người trúng độc. Cùng thuốc này trong bọc giống như đúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt tộc lão hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Bích Nhi. Giơ tay lên. Ba, một bàn tay vung ra trên mặt nàng. Người một cái tiện tí. Vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt. Bích Nhi bị đánh một choáng váng liên hồi. Vốn liền bị thương. Nguyệt tộc lão lực tay lại lớn. Trong nháy mắt liền để nàng tức giận huyết dâng lên. Một ngụm máu phun ra. Mông Kha kinh hãi. Bước lên phía trước nói. Lão gia, còn không có tra rõ ràng. Mông Kha, đến bây giờ tình trạng này. Ngươi còn dám giữ gìn nàng. Mông Kha sắc mặt trắng nhợt. Nguyệt tộc lão cho tới bây giờ không dùng liền tên mang họ như vậy trong mắt kêu lên nàng. Nàng thậm chí trong mắt hắn ẩn ẩn thấy được một tia hận ý. Là đối với mình hận ý. Mông Kha ngón tay phút chốc nắm chắc. Nguyệt tộc lão, đây là tại hoài nghi nàng. Cũng đúng, Bích Nhi là nàng nha hoàn. Huống chi Hồng Diệp lúc trước còn nói Bích Nhi là nhận ủy thác của người. Thụ ai nhờ vả, không cần người khác nhiều lời. Đều sẽ tập trung ở trên người nàng. Bích Nhi thật vất vả lấy lại tinh thần. Cấp bách vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói. Lão gia, nô tỳ oan uổng, nô tỳ oan uổng a. Cái kia gói thuốc căn bản cũng không phải là nô tỳ. Nô tỳ cũng không biết nàng vì sao lại tại nô tỳ trên người. Là nàng, là Hồng Diệp đặt ở trên người của ta. Thực, Mông Kha nhíu mày, giờ phút quan trọng này. Đẩy nữa đến Hồng Diệp trên đầu căn bản liền không khả năng. Bích Nhi càng nói, sẽ chỉ làm Nguyệt tộc lão hoài nghi càng sâu. Mông Kha phút chốc nheo lại mắt, ánh mắt xẹt qua một tia lãnh quang cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.